Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 391. Thỏa hiệp, nhượng bộ, tốt, như thế Hồ Nháo Thành cùng thể thống. Từ Hạo Thiên xem ở ngươi tiểu hài tử phân thượng, tạm thời để cho ngươi một lần, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu không Long kỵ sĩ vừa ra ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, ngược Long kỵ sĩ, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Long kỵ sĩ chính là Long Tường Đế Quốc hộ Long vệ đội. Hộ Long vệ đội cùng sở hữu 8 người, toàn bộ chân tiên cảnh tu sĩ, thực lực quán thông hoàn vũ, tại Nam vực hiện ra có địch thủ. Chủ ký sinh nếu như đánh bại hoặc là đánh giết, đối chủ ký sinh ngày sau tiến quân Nam vực toàn cảnh có không ít trợ lực. Nếu như chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ này vụ, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. 5 lần ngẫu nhiên rút thưởng. Sao, Long kỵ sĩ thực lực đã vậy còn quá mạnh. May mắn ta có cửu linh tại, nếu không hôm nay có thể bựa vãi đại phát. Hệ thống ban bố nhiệm vụ, để cho Từ Hạo Thiên trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa. Hắn nghĩ mà sợ à, nếu như Long đế nghiêm túc, bây giờ kết quả còn không biết là cái gì đây. Để cho trẫm đánh làm tiên phong, nghĩ cũng thật hay, Long Hoa Đỉnh cũng sẽ không cầm lá bài tẩy của mình ra hết. Nói ra lưu ba phần, làm việc cũng giống vậy. Hạo Thiên Đế, ngươi cũng đừng xử ở đó, tranh thủ thời gian an vị đi. Cái này thứ ba vị trí, thế nhưng là thật lâu không có đổi người rồi. Nghĩ không ra bị ngươi phá, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Long Hoa Đỉnh lúc này đại giả bộ làm người tốt, tất nhiên vô pháp diệt. Vậy thì giao hảo đi. Tóm lại không thiệt thòi, chết cũng không phải chính mình. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, trên quảng trường xưng hùng, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì túc chủ quật khởi đã khiến cho Nam vực Trung Đế Hoàng chú ý. Quyết định tại lần này hội nghị đỉnh cao bên trên, liên thủ hướng về chủ ký sinh tạo áp lực, mong mỏi chủ ký sinh chí khí không thù thân chết trước. Nếu như chủ ký sinh tại Đãng Ma hội nghị, đỉnh cao trên có thể phá đi đế hoàng nhóm mưu kế. Đồng thời lấy siêu nhiên dáng người sừng sững tại cái kia giới hội nghị đỉnh cao. Hệ thống cầm khen thưởng chủ ký sinh một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đúng lúc vang lên, để cho Từ Hạo Thiên tuấn lang trên mặt tràn ra mỉm cười rực rỡ. Như thế, chấm liền đa tạ Long Đế. Dứt lời, Từ Hạo Thiên vừa vặn đi vào thứ ba vị trí trước. Sau đó, bãi xuống Cửu Long Chí Tôn ám kim bảo an vị xuống dưới. Cửu Linh đám người thì đứng ở Từ Hạo Thiên sau lưng. Mà những lục đại thông đó thuộc hạ thì bị hoa quang đánh ra. Hạo Thiên Đế thật làm được. Đây quả thực thật không thể tin. Ngươi không thấy, liền Long Đế đều để bước à. Có thể thấy được cái này Hạo Thiên Đế có bao nhiêu lợi hại. Đó là Long Đế để cho hắn. Không muốn huyết rơi vãi quảng trường. Đủ thấy Long Đế rộng thùng thình lòng ra. Cút đi, cái dám, rõ ràng là sợ. Trung Đế Hoàng bên tai truyền đến bên ngoài sân tiếng nghị luận. Với nhau lẫn nhau đã quên một chút, cũng đều yên lặng không nói. Thánh đình thái tử giá lâm. Đúng lúc này, đám người cuối cùng từ trong trầm tư tỉnh táo lại. Toàn bộ tinh thần rung một cái đứng người lên hình. Không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa vào phương hướng. Chỉ thấy, tại chánh điện lối vào chỗ, đang có một tên phong độ nhẹ nhàng. Tướng mạo tuấn mỹ, dáng người cao gầy thanh niên, tại ti đồ thượng hồng cùng đi, đi tới bên này, Từ Hạo Thiên hai mắt nhắm lại, cẩn thận quan sát thanh niên này tới, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thanh niên này chính là chính mình tiến quân thánh đình lớn nhất chướng ngại vật. Vương Hiểu Long, thánh đình thái tử, năm nay 25 tuổi, vương cấp cảnh tam phẩm cường giả, được vinh dự nam vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả. Tiềm Long bảng nhân bảng xếp hạng thứ 11 vị, nhưng người này có một người vô cùng đại sơ hở, tính cách âm lãnh mà lại cực kỳ cố chấp, có thể để tâm vào chuyện vụn vặt. Từ Hạo Thiên tại trong đầu cầm Vương Hiểu Long tài liệu cá nhân, lại lần nữa qua một lần, sau đó cùng hắn bản thân so sánh một phen, phát hiện trên tư liệu có chút nói quá sự thực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?